Chàng dề quyền thế, chương 4212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Khánh Vân vẻ mặt dọa người, nhưng Bùi Nguyên Minh không để ý đến, một màu u ám xẹt qua trong mắt anh im lặng suốt quãng đường, chiếc xe tiếp tục phóng đi chỉ là vừa đến cầu lớn Kim Lăng, đoạn đường phía trước đột nhiên bị kẹt xe. Bùi Nguyên Minh hạ cửa kính xe nhìn sang, cách đó không xa có một đám người đang bu lại, đang có người hét lớn. Không tốt, mau gọi cảnh sát, xe sắp nổ rồi. Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân nghe xong đều sửng sốt, mở cửa xe đi về phía trước. Ngay sau đó, hai người họ đến trung tâm của vụ việc và nhìn thấy một chiếc xe tải mất kiểm soát đang đè lên một chiếc Mercedes. Ghế lái Mercedes đã được mở ra, nhưng ở ghế hành khách phía sau, lúc này có một ông già đang hôn mê. Mặt ông già hơi gầy, trên trán có vết máu, dường như ông ta đã bất tỉnh vì tai nạn xe cộ. Điều quan trọng nhất là nửa người của ông ta bị kẹt trong xe, và không có cách nào để kéo ông ta ra. Còn bình xăng của xe tải lúc này đã bị vỡ, có dầu diesel nhỏ giọt có thể gây nổ bất cứ lúc nào. Vô số khán giả tụ tập xung quanh, một số gọi cảnh sát, một số la hét, và một số đang quay video. Nhưng mọi người đều giữ khoảng cách an toàn, không dám bước tới cứu người. Bên cạnh chiếc Mercedes, chỉ có một người phụ nữ với khuôn mặt xinh xắn mặc váy ngắn kiểu bohem, đang cố gắng cứu ai đó. Nàng không ngừng gọi điện thoại, vừa nói địa chỉ, một bên lệ rơi đầy mặt. Sau đó, cô gái nhìn những quần chúng xung quanh một lần nữa, khóc không thành tiếng nói. Có ai ở đây có thể giúp tôi không? Có thể giúp ta đem ra ra cứu ra hay không? Lúc này, khuôn mặt của ông lão ngày càng trở nên khó coi, khung thép của chiếc Mercedes bắt đầu phát ra tiếng kêu rắc rắc ớn lạnh. Mọi người xung quanh có thể nhìn thấy, có lẽ không cần đợi xe tải nổ tung, khung thép của chiếc Mercedes chỉ cần không chịu nổi áp lực mà đứt gãy, lão già liền sẽ bị trực tiếp đè chết. Lúc đó, dù là 119 hay là 120, đến cũng vô ích. Và nghe thấy tiếng khóc của cô gái, tất cả những người xung quanh ngừng quay phim, mỗi người một vẻ mặt tội lỗi. Một số ít vốn dĩ muốn bước tới, nhưng vẻ mặt có chút do dự cuối cùng không bước ra. Xét cho cùng ai cũng có thể nhìn ra được một già một trẻ này không phú thì quý, đương nhiên có thể cứu người là tốt rồi. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp như vậy, vạn nhất cứu không được người, lại đem mình góp đi vào, vậy thực sự là được không bù mất. Kết cách chương.